trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 415, C415, cuộc khảo nghiệm thứ 3 bắt đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, ánh mắt mấy người Lâm Tiểu Ngư lập tức nhìn về phía Diệp Tinh. Rõ ràng bọn họ nghe theo quyết định của Diệp Tinh. Hai người linh chủ ba quân cũng nhìn Diệp Tinh, cố ý ra vẻ suy nghĩ một lát. Diệp Tinh lắc đầu nói, linh chủ ba quân, xin lỗi, chuyện này tạm thời bọn tôi chưa nghĩ xong. Giờ đây chẳng còn bao lâu nữa là tới cuộc khảo nghiệm thứ 3. Hiện giờ bọn tôi một lòng chuyên tâm chuẩn bị khảo nghiệm. Sau khi khảo nghiệm kết thúc mới suy nghĩ tới những việc khác. Đúng, đợi khảo nghiệm xong rồi mới quyết định. Những người khác đều nhao nhao lên nói. Vậy được, nghe Diệp Tinh nói vậy, linh chủ ba quân cũng không kiên trì nữa. Anh ta cười nói, vậy thì đợi cuộc khảo nghiệm thứ 3 kết thúc. Bọn ta đợi câu trả lời của ngươi. Ở lại nơi này một lúc, hai người linh chủ ba quân và linh chủ chiến ngân rời đi. Mấy người Diệp Tinh bọn họ không gia nhập, họ cũng không thể ép buộc đúng không? Bây giờ tên Diệp Tinh vẫn còn trên bảng xếp hạng của cuộc khảo nghiệm tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên thứ 2. Một khi xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không gánh nổi hậu quả, ha ha. Trái lại giờ lại tới mời chúng ta. Lân Pha ha ha cười lạnh hai tiếng. Trước đó lại anh Diệp và chị Tiểu Ngư không chút do dự. Giờ tới nói hai câu là xong, bọn họ nhìn gia tộc bất tử Kim Hồn rất không thoải mái. Hiện giờ gia tộc bất tử Kim Hồn nhắm vào thiên phú của chúng ta. Vương Tam Đại lắc đầu nói. Không sai. Hoàng Viêm bước ra, trầm giọng nói. Thứ mà gia tộc bất tử Kim Hồn xem trọng chính là thiên phú của chúng ta. Mà hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thứ này. Trước đây không có bất kỳ ai quan tâm tới họ. Cũng không biết bọn họ là ai. Nhưng sau cuộc tuyển chọn lần này, rất nhiều thế lực tới tìm bọn họ. Thậm chí cả bất tử phủ chủ Kim Hồn cũng xem trọng họ. Phía hai người tới đây, cường giả linh chủ, đó là sự tồn tại mạnh mẽ mà tuổi thọ kéo dài cả trăm ngàn năm. Người mạnh nhất trên toàn hệ ngân hà mới chỉ là cường giả hư không cảnh mà thôi. Đây chính là vũ trụ, thực lực, thiên phú, đây là thứ khiến cho người ta xem trọng, thể hiện ra thiên phú mạnh mẽ nhất. Thậm chí ngay cả cường giả hư không cảnh Hoa Hiên Mặc cũng bị dọa tới mức bỏ chạy mất dạng. Không biết đã trốn tới nơi nào. Hoàng Viêm nói đúng. Có điều thiên phú không đại biểu cho thực lực. Nếu như chúng ta dừng lại không tiến, chắc hẳn cũng sẽ không có người coi trọng chúng ta. Ánh mắt Diệp Tinh quét qua mọi người. Nói, khắp vũ trụ này, không có con đường tắt nào để đi. Mấy người Vương Tam Đại, Lân Pha nghiêm túc gật đầu. Nói vài câu, sau đó đoàn người đi tới sân huấn luyện điên cuồng luyện tập. Khảo nghiệm sắp tới, bây giờ nếu có thể tăng thực lực lên chút nào thì hay chút ấy, thời gian trôi qua như bay. Nháy mắt đã qua một tháng, bên ngoài sân huấn luyện hồn thiên, mấy người Diệp Tinh tụ lại một chỗ. Lúc này bọn họ đang xem nội dung cuộc khảo nghiệm thứ 3. Chúc mừng tiến vào cuộc khảo nghiệm thứ 3. Nội dung cuộc khảo nghiệm như sau, trong thế giới Hạo Nguyên có 3.000 vị diện. Tất cả mọi người của 3.000 vị diện cùng tiến vào một không gian để tham gia cuộc khảo nghiệm thứ 3. Tranh đấu 3.000 thứ hạng. Phương thức loại giống cuộc khảo nghiệm thứ 2. Loại một người có thể thu hoạch được điểm sinh mệnh cho bản thân. Thời gian khảo nghiệm là một tháng. Một tháng sau, 3.000 người có điểm sinh mệnh cao nhất có thể tiến vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Một tin tức hiện lên trên trước mặt mọi người. 3.000 vị diện, nhưng chỉ thu nhận 3.000 người. Bình quân một vị diện mới có một người. Chẳng trách cuộc tuyển chọn chúa tể thế giới Hạo Nguyên mấy lần trước. Thiên Lan giới chẳng có ai được chọn, mọi người nhìn tin tức. Đều không nhịn được mà cảm thấy lòng nặng nề. Cuộc khảo nghiệm thứ 3 hóa ra lại tàn khốc như vậy. Diệp Tinh, Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, 10 người chúng ta trừ cậu và Tiểu Ngư, bao gồm cả tôi thì hy vọng của 8 người bọn tôi rất nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc sẽ bị loại. Sau khi bị loại chắc chúng tôi sẽ gia nhập thế lực của gia tộc bất tử Kim Hồn. Mặc dù không thoải mái với thể lực này, Nhưng thiên lan giới cũng chỉ có gia tộc bất tử kim hồn phù hợp với chúng tôi. Không gia nhập vào những gia tộc có thế lực mạnh. Chỉ dựa vào bản thân mình sẽ tiến bộ rất chậm. Vậy thì không chắc. Lời Hoàng Viêm vừa nói xong. Bỗng nhiên có một tiếng cười truyền tới. Hâm Vũ mặc trường bào đi tới. Đại nhân Hâm Vũ. Nhìn thấy ông cụ. Mấy người Diệp Tinh ngạc nhiên. Lập tức cung kính nói. Đã rất lâu rồi bọn họ không nhìn thấy Hâm Vũ. Ha ha. Nhìn thấy mấy tên nhóc các người thật vui. Hâm Vũ cười to nói. Thời gian gần đây ông ta ra ngoài một chuyến. Vừa về đã nhìn thấy tin tức. Vậy mà 10 người Diệp Tinh đều thông qua được cuộc khảo nghiệm thứ hai của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên. Hơn nữa còn đều xếp ở những thứ hạng trên. Hân Vũ đại nhân, lời ông vừa nói có ý gì? Vương Tam Đại cẩn thận hỏi. Ông cụ Hâm Vũ cười nói. Trừ Tam Đại gia tộc bất tử ra. Sân huấn luyện hồn thiên của ta cũng là một lựa chọn không tệ. Cách chương.